Chương 579, thành yêu canh 1. Có thể nghe ra, Caster trong thanh âm bi thương bẻ, thế nhưng lúc này giờ Unosuke, cũng là chìm đắm trong ý nghĩ của chính mình bên trong. Có ý, nghĩ, thư viện cho dù nghe được Caster thanh âm, Giai ủ nổ sủ kẻ vẫn như cũ nói nghiêm túc ra khỏi chính mình phía trước ý tưởng. Thế nhưng, chủ nhân dù vậy, vẫn là hưu thần tồn tại chứ còn như giai ủ nổ sủ kẻ đối với cả sở xưng hô. Ngược lại lúc này cũng không có những người khác ở đây, không có ai đi quan tâm. Đây đối với cổ quái tổ hợp, vốn là master, lại đối với mình anh linh gọi là chủ nhân. Bất kể là tại cái gì nhân trong mắt, sợ rằng đều là vô cùng quái dị xưng hô. Thế nhưng nghĩ vậy đối với quái dị chủ tớ, mọi người ngược lại sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, bất kể là cả Caster vẫn là giữa Unosuke, hai người kia, giả như đơn độc cùng những thứ khác anh linh hoặc là Master tổ hợp lại với nhau, sợ rằng đều sẽ nhìn kỹ cùng ngoại tộc. Không không không hai người kia có thể trở thành một cái tổ hợp, không thể không nói là trời xanh ý tứ. Nghe được giữa Unosuke lẳng lặng nói nhỏ, Caster không khỏi ngừng thở. Cẩn thận nhìn chăm chú vào cái này chất phác mà trung thành Master biểu tình, phảng phất như là đang quan sát một cái bất khả tư nghị tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, ở Caster trong mắt của, kỳ thực đều là giống nhau. Vì sao, giải ủ nổ sủ kẻ không có bất kỳ tín ngưỡng, cũng không biết đạo kỳ tích tồn tại người. Tại sao phải loại nghĩ gì này đâu Caster câu hỏi ở giải ủ nổ sủ kẻ trong mắt hiển nhiên có một ít khuyết thiếu ý nghĩa. Hắn trực tiếp hồi đáp, bởi vì cái này thế giới dường như khắp nơi đều chỉ có buồn chán cho nên ta không ngừng tìm kiếm, thế nhưng càng tìm kiếm, thì càng phát hiện rất nhiều thú vị mà kỳ quái sự tình. Long Chi một bên nói như vậy, một bên tựa hồ muốn trong thiên địa hết thảy đều ôm vào trong ngực giống nhau giang hai tay ra, làm ra ôm động tác sau đó, hắn mới có thi nhiên nói ra, kỳ thực, ta từ trước đây thật lâu vẫn nghĩ như vậy. Cái này tràn đầy nhiều như vậy khoái trá thế giới. Đối với chúng ta cá nhân thật sự mà nói là quá mức xa xỉ. Miễn là hơi chút đổi một góc độ suy nghĩ sẽ gặp phát hiện, trong này tràn đầy vô số phục bút. Muốn theo đuổi chân chính vui sướng, ta muốn không có gì so với chiến thắng cái này thế giới càng thêm có thể khiến người hưng phấn chuyện. Nhất định là có người nào trong biên chế viết, biên soạn cái này thế giới kịch bản gốc. Nhất định có người ở biên soạn cái này bẽn đèn chàng nhân vật đạt hơn 50 ức trường thiên tiểu thuyết cái này nhân loại. Sợ rằng, có thể gọi hắn là thần đi. Đem so sánh với phía trước giữa Unosuke, hắn lúc này, thần tình đơn thuần, cực kỳ giống một cái vui sướng hài tử. Có ai có thể tưởng tượng, liền đúng như vậy thần tình đơn giản nam tử, lại là phủ kỳ thành phố gần nhất liên tục không ngừng liên hoàn vụ án giết người hung thủ đâu nhìn giữa Unosuke lúc này răng rấp, hắn thoại ngữ, cũng toàn bộ dưới vào đến rồi cả sờ chuyển vào thai. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng cả Caster vẫn là không nói gì trừng mắt nhìn, hắn cũng không có đem giấu nổ sủ kẻ thoại ngữ bỏ qua không để ý ngược lại giống như đang suy tư lấy giấu nổ sủ kẻ mà nói giống nhau, mở mịt nhìn chăm chú vào hư không. Một lát sau, Caster lần nữa nhìn về phía mình Master, thấp giọng mà nghiêm túc hỏi như vậy, giấu nổ sủ kẻ. Đến cùng ngươi cho rằng thần, là yêu lấy loài người sau đó là đương nhiên, là phát ra từ nội tâm yêu. Không chút do dự. Giải Unosuke rộng rãi đáp. Giả như để Trương Lương nghe được hai người này đối thoại, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, một cái hành hạ đến chết vô số hài đồng, nhìn kỹ tính mệnh như cỏ rác Caster. Một người thì là liên tục không ngừng truy cầu cùng với chính mình mong muốn nghệ thuật, không ngừng ở hiện đại trong đô thị chế tạo án mạng lãnh huyết biến hình thái. Hai người kia, lúc này lại ở nghiêm túc tham thảo lấy như vậy tràn đầy triết học vấn đề, thật sự là khiến người nôn mửa đồng thời. Lại không khỏi cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Thế nhưng giữa nổ sủ kẻ thần tình lại phảng phất 10% chăm chú, hắn nỗ lực trần thuật quan điểm của mình, lấy giành được chiếm được cả Caster nhận đồng, có thể đem điều này thế giới kịch bản mấy ngàn mấy vạn năm đều không ngừng bỗng nhiên vẫn tiếp tục viết thần, nhất định phi thường nhiệt tình yêu thương nhân loại đi. Ân, ta muốn thần nhất định là ở cực kỳ cố gắng biên soạn lấy đi. Đồng thời mình cũng đắm chìm trong sáng tác chính mình tác phẩm trong vui mừng. Bị chính mình trong tác phẩm yêu cùng dũng khí cảm động, đồng thời cũng sẽ ở bi thương địa phương rơi lệ, cũng sẽ đối với hắn bên trong khủng bố cùng tuyệt vọng mà kinh sợ. Dường như vì xác nhận một chút chính mình nói nội dung mà dừng lại giải Unosuke, tiếp tục lại tăng thêm mới kết luận nói rằng, thân ở thích dũng khí cùng hy vọng các loại nhân gian tán ca đồng thời, cũng thích bọt máu tung tóe bi minh bi thương than khóc cùng tuyệt vọng. Bằng không mà nói sinh mạng tán ca, kiên quyết không có như vậy tươi đẹp màu sắc. Cho nên, chủ nhân, cái này trên thế giới nhất định tràn đầy thần chi yêu cả sở tựa hồ đang một bức thánh vẽ phía trước cầu nguyện thành kính tín đồ một dạng, an tĩnh nghiêm túc lắng nghe giữa u nổ sủ kẻ thoại ngữ. Đón lấy, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy mãn giật vẻ hạnh phúc. Hiện nay thời đại này, dân chúng đều đã mất đi lòng tin, chính phủ từ lâu bỏ thần ý, ta nguyên tưởng rằng đây là gần diệt vong thế giới thế nhưng ở vào thời điểm này, còn có thể có ngài như vậy mới phát giáo đồ xuất hiện, thật là khiến ta tâm phục khẩu phục. Giải Unosuke, ta mà sẽ tờ ưu ai nha, đâu có đâu có. Ngươi nói như vậy ta sẽ ngượng ngùng. Mặc dù không rõ ý tưởng, thế nhưng chí ít biết cả sở là ở tán thưởng chính mình, Giải Unosuke ngượng ngùng từ chối nói. Thế nhưng nếu như từ ngài tông giáo xem đến xem, ta làm khinh nhẫn thần linh hành vi, chẳng qua là chút tài mọn mà thôi. Không phải. Ngài làm tất cả có thể được xưng là nhất lưu biểu diễn. Chủ nhân ngài cái kia xinh đẹp pha trò nhất định sẽ sâu nặng thần linh yêu thích, cùng thời thần linh cũng sẽ thật cao hứng vì ngài làm vai diễn phụ đi. Nghe được giữ ủ nổ sủ kẻ, thanh tu dường như vui vẻ đến không được dáng vẻ phình bụng cười to, xúc phạm cũng tốt tán dương cũng được theo ý của huynh đều là giống nhau đối với thần sùng bái thật sao à. Giải ủ nổ sủ kẻ ngươi cái này nhân loại thật đúng là có phi thường khắc sâu triết học tư tưởng đây. Đem trên thế giới vô số nhân loại cũng làm thành đồ chơi giống nhau đùa bỡn thần, bản thân mình cũng chỉ là một chọc cười nhân vật sao thì ra là thế như vậy đối với cái này trùng ác thú vị cũng có thể lý giải. Cười ha ha một cái trận sau đó, cả sở trong tròng mắt lần nữa phóng xuất thê lương thần sắc. Gần giống như vì nghệ thuật mà cuồng loạn người, vì đạt đến cuồng loạn phía trước tâm tình giống nhau. Như vậy thì dùng càng thêm màu sắc tiên minh tuyệt vọng cùng khóc lóc thảm thiết, cho thần đỉnh dính vào diễm lệ nhan sắc đi. Ta muốn để bầu trời những cái này thần linh diễn viên biết, cũng không phải chỉ có bọn họ mới biết được cái gì là chân chính ngu nhạc. Chỉ là nghe được cả sở như vậy thoại ngữ, cũng đã đầy đủ để những người khác run rẩy phát run, huống hắn là lấy như vậy điên cuồng thần tình, nói như vậy đe dọa thoại ngữ. Nhưng là giữ nổ sủ kẹ ngược lại thì buộc phát hưng phấn lên. Cái này từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, cũng nói giữ ủ nổ sủ kẻ cùng cả sở là thật tương tác tương đồng a.